Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tính toán người lớn. Làm gì? Ngay tại Lý Đâu Đâu đứng lên ở một chớp mắt kia. Hạ Hầu Trác từ ngoài cửa bước dài liền đi vào. Hắn nguyên bản trong tay đang bưng những thứ đó. Lúc này lại cũng vứt ở ngoài cửa. Lý Đâu Đâu bị hắn cái này một giọng sợ hết hồn. Theo bản năng nhìn về phía Hạ Hầu Trác, nhưng phát hiện Hạ Hầu Trác căm tức nhìn Vũ Thân Vương. Lửa giận trong đôi mắt cơ hồ đều muốn đốt đi ra. Ngươi từ biệt phút, Hạ Hầu Trác một bước cứ tới đây ngăn ở Lý Đâu Đâu trước mặt. Vũ Thân Vương mặt liền biến sắc, sau đó cười nói, ta chỉ là tùy tiện giới thiệu một tí. Có gì không thể, Hạ Hầu Trác cau mày nói. Đừng ở ta trước mặt vậy, đừng ở ta trước mặt bằng hữu làm cái này một bộ. Ngươi biết ta ghét nhất chính là cái gì? Ngươi cũng biết ta mẫu thân ghét nhất chính là cái gì? Vũ Thân Vương sắc mặt hơi đổi một cái. Tựa hồ là cảm thấy ở trước mặt người ngoài Hạ Hầu Trác như vậy thái độ tổn hắn mặt mũi. Muốn nổi giận, Hạ Hầu Trác cũng không cho hắn cơ hội nổi giận. Kéo Lý Đâu Đâu liền đi ra ngoài. Chúng ta trở về. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, đi theo Hạ Hầu Trác đi ra ngoài. Sau lưng truyền tới Vũ Thân Vương thanh âm. Hạ Hầu Trác nhưng căn bản cũng không dự định nghe. Bước chân càng lúc càng nhanh. Ngươi không thiếu tiền đồ, là bởi vì ngươi là con trai ta. Chẳng lẽ Lý Sất cũng không thiếu tiền đồ? Nếu như liền những thứ này cũng không tiếp thụ nổi, vậy còn có thể thành cái gì đại khí? Hạ Hầu Trác kéo Lý Đâu Đâu sải bước ra cửa. Vũ Thân Vương khí tay cũng hơi phát run. Diêu Vô Ngân đứng ở đó nhưng không cảm thấy thế nào. Hắn chỉ là thoáng đối với cái này kêu Lý Sất người có chút hứng thú. Ở Vũ Thân Vương nói giới thiệu các ngươi quen biết một tí những lời này thời điểm, Lý Sất trong ánh mắt có sát ý. Ngươi đi xuống đi. Vũ Thân Vương khoát tay một cái. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái cúi người thối lui ra thư phòng. Hắn nhìn như không đếm xỉa tới chạy hết đi ra ngoài. Có thể thực thì vẫn luôn đi theo Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác phía sau. Trên đường chính, Lý Đâu Đâu bước chân một ngừng. Hắn vỗ vỗ Hạ Hầu Trác sau lưng. Hạ Hầu Trác vậy dừng lại. Lý Đâu Đâu xoay người và Hạ Hầu Trác lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Hạ Hầu Trác lập tức liền biết Lý Đâu Đâu ý. Hắn lại dám theo kịp. Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Lý Đâu Đâu lại vỗ vỗ Hạ Hầu Trác, ý là ngươi xoay người lại đi. Cũng không biết tại sao, Hạ Hầu Trác đó là có thể lập tức rõ ràng liền Lý Đâu Đâu ý. Xoay người và Lý Đâu Đâu đứng vai sóng vai nhìn về phía bọn họ tới đường. Diêu Vô Ngân cũng không có tận lực che giấu mình hành tích. Nếu như hắn muốn ẩn núp nói, trên cái thế giới này phần lớn người cũng không thể dễ như trở bàn tay tìm được hắn. Hắn quét Lý Sất một mắt, cảm thấy người trẻ tuổi này hạ một hơi thở liền không đúng nhau tới. Giống như là một con dã thú như nhau cầm mình xé thành mảnh vỡ. Đây là một cái ưu tú sát thủ bén nhạy cảm giác. Hắn cảm thấy Lý Sất người như vậy tương lai nhất định sẽ có chút không giống tầm thường biểu hiện. Diêu Vô Ngân chỉ Lý Đâu Đâu nói, ta và ngươi không có cừu hận, ngươi hận ta là bởi vì ta đắc tội ngươi. Cũng không phải là, chỉ là ngươi cảm thấy ta giết ngươi người quen biết. Hạ Hầu Trác nói, ngươi muốn làm cái gì? Diêu Vô Ngân nói, ta cái gì cũng không muốn làm. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi. Ta không phải Vũ Thân Vương chó. Ta là lấy tiền làm việc. Tương đối mà nói, hắn là có tiền ta thì có là làm ăn làm. Chỉ như vậy mà thôi. Hạ Hầu Trác nói, ngươi có cần phải và chúng ta giải thích sao? Diêu Vô Ngân lần nữa chỉ Lý Đâu Đâu. Ta là đang đối với hắn nói. Không phải ngươi. Hạ Hầu Trác cau mày. Hắn cảm giác được mình đây là bị người xem thường. Lý Đâu Đâu mở miệng nói. Mặc dù ta không biết ngươi muốn cùng ta giải thích những thứ này là ý gì. Nhưng vẫn là không cần phải nói. Ta cũng không có gì hứng thú. Diêu Vô Ngân cười nói. Ngươi giữ như vậy thì tốt. Chúng ta và bọn họ không giống nhau. Hắn chỉ Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác cảm giác được mình lại bị người xem thường. Diêu Vô Ngân nói, Người có quyền thế chỉ sẽ đem chúng ta người như vậy làm chó. Ngươi không muốn cảm thấy hắn sẽ thật cầm ngươi làm bạn bè. Ngươi không có ở lại Vũ Thân Vương phủ là đúng. Ta muốn nói chính là những thứ này. Lý Đâu Đâu nói. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi nói những lời này mục đích là cái gì. Bất quá tính một chút xem. Từ ngươi nói câu nói đầu tiên đến hiện tại đại khái qua 30 tức tả hữu thời gian. Ngươi thành công lãng phí ta 30 hơi thở tuổi thọ. Ngươi không hổ là sát thủ. Diêu Vô Ngân cười một tiếng. Không ngại Lý Sất đối với hắn giễu cợt. Hắn xoay người. Ta chỉ là không hy vọng chúng ta như vậy xuất thân người. Cuối cùng ra mặt đường đều cùng ta chọn như nhau. Ta là không có lựa chọn khác. Nhìn như ngươi là có chọn. Hắn nâng lên tay chỉ xoay người. Sau đó vừa đi vừa nói. Ta biết bữa trước cái đó mặc 7 phần khố y phục dạ hành chính là ngươi. Công phu không tệ. Quần áo chưa ra hình dáng gì. Lý Đâu Đâu không để ý tới. Hạ Hầu Trác cười nói. Không cần để ý những thứ này. Có vài người luôn là cầm không có lựa chọn khác treo ở mép. Thật ra thì chỉ là cho mình làm ác mượn cớ thôi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút. Có chút đói. Hạ Hầu Trác, ngươi mới vừa ăn xong vẫn chưa tới 2 tiếng. Lý Đâu Đâu nói. Nhà ngươi cơm vậy kêu là cơm. Hạ Hầu Trác, không gọi cơm tên gì. Lý Đâu Đâu nói. Tác phẩm nghệ thuật, quá tinh xảo, ăn không đã ghiền. Hạ Hầu Trác bước về phía trước. Tối đa mời ngươi ăn một chén dương nhục phao mô. Lý Đâu Đâu, muốn kẹo tỏi. Vũ Thân Vương phủ, Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác rời đi sau đó không bao lâu. Tiết độ sứ Tằng Lăng liền tới thăm. Vũ Thân Vương để cho người ở trong sân bày trương bàn trà. Hai người ngay tại mùa đông sau giờ ngọ cái này nắng ấm hạ ở trong sân uống trà tán gẫu. Chỉ là nhìn giống như là ở tán gẫu. Đó là để cho bọn hạ nhân nhìn. Hơn nữa ở trong sân nói chuyện phiếm cũng không ai có thể dựa vào gần. Ở thư phòng nói chuyện trời đất nói có lẽ còn có người nghe lén đâu. Viện lớn như vậy, ai đến gần cũng có thể thấy rõ ràng. Vương gia, Võ Thân Vương đại quân đã đem đường huyện bên kia quân phản loạn tiêu diệt. Đoán chừng không qua mấy ngày Võ Thân Vương liền sẽ hồi Ký Châu tới bổ sung vật liệu. Tằng Lang nhìn xem Vũ Thân Vương sắc mặt. Vũ Thân Vương ngược lại là lộ ra cái gì? Chỉ là gật đầu một cái. Chỉ là tiêu diệt đường huyện bên kia quân phản loạn. Cũng không phải là cầm toàn bộ Bắc Cảnh quân phản loạn cũng diệt quang. Tằng Lang nói. Nhưng mà cứ như vậy, như lại không dính dấp, Võ Thân Vương không bao lâu vậy thì thật cầm Bắc Cảnh quân phản loạn cũng diệt cạn sạch. Muốn không muốn, Vương gia và Võ Thân Vương nói một chút, và hắn nói, Vũ Thân Vương hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta Vương huynh người kia, gặp mặt chúng ta tiến tới với nhau sao? Tằng Lăng nói, triều đình vô độ, bệ hạ vô độ, chúng ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như hiện tại không góp nhặt lực lượng khống chế bàn, sau này như thế nào có thể đặt chân? Bắc Cảnh bên này tất cả lớn nhỏ mấy chục cổ quân phản loạn, đã có 70% bị ta thu phục. Như tương lai giơ cờ ngày, khoảnh khắc tới giữa là có thể hội tụ mấy chục vạn đại quân. Nhưng mà Võ Thân Vương tới, hắn nhìn về phía Vũ Thân Vương nói, cái này đã không phải tai họa ngầm, mà là đại họa trong đầu. Vũ Thân Vương bất đắc dĩ nói, Vương huynh binh pháp võ công thiên hạ vô song, không có người nào là hắn đối thủ, cùng hắn đánh xong hết rồi, hắn cũng chỉ hồi bẩm thành đi phục mệnh, nếu không chúng ta còn có thể như thế nào? Giết hắn, hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói, các nơi tiết độ sứ cũng đang tích góp lực lượng tất cả mang ý xấu, nhưng mà bệ hạ nhưng cầm Vương huynh ném tới Bắc Cảnh tới. Khó bảo toàn không phải là đối ngươi đối với ta nổi lên nghi ngờ tim. Tằng Lăng nói, thiên hạ 13 châu, 13 vị tiết độ sứ đều là tay cầm trọng binh. Có thể duy chỉ có là Ký Châu không giống nhau, bởi vì Ký Châu có vương gia ngươi. Bệ hạ lo lắng chính là 13 châu tiết độ sứ cũng sẽ tạo phản. Nhưng mà bọn họ sư xuất vô danh, vương gia ở Ký Châu tuyên bố xưng đế. Đây mới là bệ hạ sợ. Hơn nữa triều đình bên kia có tin tức tới đây nói. Bệ hạ thân thể càng ngày càng không xong. Vũ Thân Vương cười cười nói. Tửu sắc vô độ, chuyện sớm hay muộn, ta hiện tại lo lắng không phải bệ hạ, mà là cảm thấy những chuyện này không nhất định là bệ hạ ý tưởng. Vậy không nhất định đều là Lưu Sùng Tín ý tưởng, mà là thái tử. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói. Cái đó hài tử, và cha hắn một chút cũng không giống nhau. 7 tuổi thời điểm ở trên triều đường và quần thần biện luận chuyện. Cơ hồ không có cái gì chỗ sơ hở có thể nói. Suy nghĩ kín đáo có thể gặp một ban. Lúc 13 tuổi cũng đã đang xử lý hướng chuyện. 15 tuổi trộm lấy trộm cái tên giả chữ tham gia khoa cử. Lại là Cầm Trạng Nguyên. Tằng Lăng gật đầu nói. Càng làm cho người lo lắng chính là Lưu Sùng Tín đối với thái tử không có chút nào dị tâm. Thái tử nói một, Lưu Sùng Tín liền hướng đi một lần làm. Chỉ bất quá hiện tại thái tử còn chỉ là thái tử. Một khi tương lai thái tử tức vị, Lưu Sùng Tín chính là thái tử sắc bén nhất thanh đao kia. Ở cầm đối thủ cũng diệt trừ sau đó. Ta chút nào vậy không nghi ngờ thái tử sẽ đem Lưu Sùng Tín vậy diệt trừ. Vũ Thân Vương nói, lại không nói thái tử. Trước tiên nói một chút về ta vương huynh chuyện. Ngày mới vừa rồi ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Hẳn có thể có chút chỗ dùng. Người phái người ra, nói cho các lộ quân phản loạn cầm binh khí giáp giới tập trung lại một nhóm. Lại từ các lộ quân phản loạn bên trong chọn lọc có thể tác chiến người. Và binh khí một đạo cũng đưa đi Yến Sơn. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói. Yến Sơn doanh Ngu Triều Tông đội ngũ nhất thiện chiến. Tập hợp các lộ quân phản loạn tinh nhuệ và vũ khí cho hắn. Để cho hắn đi và ta vương huynh đánh. Yến Sơn địa thế phức tạp. Ngu Triều Tông có địa lợi. Hắn trị quân lực coi như là ở phủ binh trong hàng tướng lãnh chọn người đi so. Vậy không mấy người đuổi kịp. Có lẽ, Vũ Thân Vương cười cười nói. Có lẽ liền đem ta vương huynh giết đây. Tằng Lăng gật đầu nói. Vậy ta lập tức đi ngay an bài. Để cho các huyện quân phản loạn đem đồ vật và người cho Ngu Triều Tông đưa qua. Nhưng mà, vương gia, Ngu Triều Tông người này cũng là nhất không phục quản. Vũ Thân Vương cười nói. Cho nên ta mới sẽ chọn hắn à? Ngươi còn không rõ ràng. Tằng Lăng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lúc này liền hiểu. Vương gia cao minh. Tằng Lăng đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ. Võ Thân Vương đại khái phải về Ký Châu Thành tới bổ sung lương thảo vật liệu. Ta thừa dịp đoạn thời gian này để cho người cầm đội ngũ cũng cho Ngu Triều Tông tập trung đi qua. Võ Thân Vương thắng diệt trừ Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông thắng trừ đi Võ Thân Vương. Cũng là chuyện tốt. Vũ Thân Vương đứng lên nói. Vậy ngươi trở về đi thôi. Ta phải đi gặp Trác mà. Cái này hài tử một chút cũng không để cho người đỡ lo. Vì một cái xuất thân nhà nghèo dã tiểu tử. Lại có thể và ta tức giận. Chấm ngoặc kép, Tằng Lăng hỏi, là cái đó gọi Lý Sất. Vũ Thân Vương gật đầu một cái. Là hắn, Tằng Lăng nói, như chân thực không được. Ta an bài người cầm Lý Sất diệt trừ thôi. Lại không là cái gì không được người. Trước không cần, người trẻ tuổi này nếu có thể là ta sử dụng. Tương lai an bài hắn và Diêu Vô Ngân cùng đi Đô Thành. Chắc chắn lớn hơn một chút. Vũ Thân Vương nói, đi làm chuyện của ngươi đi. Chính ta tới xử lý Trác mà chuyện. Tằng Lăng nói. Hắn nhưng mà một lòng muốn đi Bắc Cương. Đi thì đi. Vũ Thân Vương cười nói. Người đã sớm đối với ta nói qua. Ta chỉ là ở trước mặt hắn giả bộ không biết. U Châu La Cảnh bên kia ta người nằm vùng không vào được quá sâu. Trác mà nếu như đi qua. Có lẽ hữu dụng. Chỉ là muốn an bài người bảo vệ tốt hắn. Tằng Lăng nói. Hắn nếu như biết. Sẽ quái vương gia, tại sao để cho hắn biết? Vũ Thân Vương nói, hắn phụ thân tính toán người lớn. Hắn làm một ít chuyện cũng là phải làm. Ta mấy cái khác hài tử cũng không được khí. Tương lai ta như xưng đế. Giang Sơn cũng không là hắn. Hắn sau này sẽ hiểu. Tằng Lăng gật đầu một cái. Vậy ta cáo lui trước. Vương gia vậy không nên quá động khí. Hạ hầu vậy tính tình quả thật mãnh liệt liền chút. Cho nên hắn mới là thích hợp nhất thừa kế. Người ta, Vũ Thân Vương thở ra một hơi thật dài. Ta bước lên vô cùng sau đó. Từ sẽ cải thiện thiên hạ dân sanh. Tương lai chắc mà lại kế vị. Hắn vậy tính tình nhưng lại gột rửa triều đình. Có ta và hắn trước sau hai người cố gắng. Hẳn có thể để cho đại sở trở lại chính xác trên đường tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Dưới hắc vụ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.